Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, đệ 208 đệ chương. Hà Việt dụng ý nàng minh bạch, là lo lắng Lâm Hạo dụng tâm kín đáo, sợ nàng có hại, thiết thật là tự mình đa tình, Hà Việt nhấp miệng. Lạnh mặt không nói lời nào, cảm ơn ngươi. Hà Việt Trần Hân Hân cười tủm tỉm mà mở miệng. Bất quá, không cần, ta lại không ngốc, thiệt tình cùng giả ý vẫn là phân đến ra tới, nàng không nói chính là. Hiện tại hai người gần chỉ xưng được với là nhận thức mà thôi. Liền đem người cha cái đấy hướng lên trời, rất kỳ quái không nói. Còn một chút ý tứ đều không có, tâm động thì tâm động, nhưng người với người chi gian ở chung khoảng. Cách là muốn chậm rãi kéo gần, cảm tình càng là yêu cầu thời gian tới bồi dưỡng, ân, nàng cảm thấy, vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối hảo, đương nhiên, nếu là thật tới rồi yêu cầu trợ giúp thời điểm. Ta nhất định sẽ mở miệng, đều là bằng hữu. Nàng sẽ không khách khí, khôi phục bình thường Trần Hân Hân. Nhưng thật ra không như vậy lệnh người lo lắng, nhưng ngẫm lại nàng hôm nay hoa si biểu hiện. Liền không có như vậy yên tâm ơ siêu cùng Hà Việt tưởng giống nhau, ngày hôm sau. Ba người ở thang máy cùng Lâm Hạo tương ngộ, đối phương ăn mặc một thân vận động phục. Tươi cười thanh đạm, có chút thẹn thùng, lại rất là tốt đẹp. Trần Hân Hân tự nhiên là mời hắn cùng nhau, bắt đầu rất tốt đẹp, quá trình có điểm gian khổ, Lâm Hạo. Biết thân thể hắn không tính là cường tráng, nhưng mấy năm nay cũng rất là chú trọng rèn luyện, vì hôm nay buổi sáng thần chạy có thể tinh lực dư thừa. Đêm qua, hắn cố ý sớm mà lên giường ngủ, nhưng mà, hiện thực thực tàn khốc, chạy bất quá Hà Việt còn chưa tính. Thế nhưng liền hai nữ sinh đều so ra kém mơ siêu, không có việc gì đi. Nhìn đối phương sắc mặt có chút trắng bệch, Trần Hân Hân mở miệng hỏi, không có việc gì, Lâm Hạo cong eo. Đôi tay chống ở đầu gối, ngẩng đầu nhìn hơi thở vững vàng, sắc mặt hồng nhuận Trần Hân Hân. Các ngươi thật lợi hại, ngươi trước kia có thần chạy thói quen sao? Lâm Hạo lắc đầu, vậy ngươi từ từ tới, không nóng nảy. Ta cũng là trụ đến nơi đây tới, mới bị bách dưỡng thành thói quen, Trần Hân Hân nghiêng đầu. Nhìn hai cái tiểu đồng bọn đã chạy xa, cười nói, đừng cậy mạnh, chúng ta còn muốn vòng vài vòng. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi, do dự một chút đem trên cổ đánh khăn lông đưa qua. Sạch sẽ, ta hôm nay buổi sáng còn không có dùng, ngươi cầm lau mồ hôi, Lâm Hạo tiếp nhận, vậy còn ngươi? Ta dùng lan lan là được, nói xong, hướng về phía Lâm Hạo phất tay, ta đi trước, hảo, nhìn chạy đi Trần Hân Hân. Trong tay cầm mềm mại khăn lông, này thân thể thật là không biết cố gắng, bất quá, hắn nghĩ đến không sai, quả nhiên thực ấm áp, bên kia. Trần Hân Hân dừng lại thời điểm, Lý Lan cùng Hà Việt tiếp tục ở đi phía trước chạy. Hân Hân, nàng thực vui vẻ, nhìn ra được tới, ở thang máy gặp được Lâm Hạo thời điểm. Cười đến cùng đóa hoa giống nhau, kia bộ dáng thật xuẩn, lan lan. Ngươi còn cảm thấy, là trùng hợp sao? Hà Việt, cái này giống như không phải như vậy quan trọng đi. Nếu là hai người đều có ý tứ, kia không phải khá tốt sao? Lý Lan hỏi lại, hành, Hà Việt đột nhiên nghĩ đến. Hắn cao một thời điểm. Vì trở thành Lan Lan duy nhất quý nhân, trêu cợt Trần Hân Hân sự tình, ân, tính, tám lạng nửa cân, ai cũng không nói ai, mấu chốt nhất chính là, như vậy khá tốt, về sau đã không có Trần Hân Hân cái kia bóng đèn. Hắn cùng Lan Lan ở chung sự tình sẽ càng nhiều, Lan Lan. Người thích cái dạng gì nam sinh? Trầm mặc ước chừng 2 phút. Hà Việt đột nhiên toát ra như vậy một câu, Lý Lan nghiêng đầu nhìn hắn, như thế nào đột nhiên hỏi. Cái này, Hà Việt không có trả lời, còn không có nghĩ tới. Ngươi biết nhà ta tình huống, ta liền tưởng hào hào học tập, sau đó nỗ lực kiếm tiền, cấp ba mẹ chia sẻ một chút, làm cho bọn họ không cần như vậy vất vả, Lý Lan ăn ngay nói thật trong nhà phòng ở đã thực phá. Kiến tân nhà ở đòi tiền, phía dưới đệ đệ muội muội đọc sách phí tổn cũng không nhỏ, hảo đi, cái này. Đáp án, hắn một chút đều không ngoài ý muốn, ngươi sẽ giống Trần Hân Hân như vậy sao? Không biết, Lý Lan vốn là tưởng lắc đầu, nhưng tự hỏi một chút, vẫn là lựa chọn lắc đầu. Chuyện như vậy thật đúng là nói không chừng, Hà Việt có chút buồn bực nghĩ nào một ngày. Lan Lan cũng giống Trần Hân Hân như vậy, vui dạo dực mà nói cho nàng. Nàng gặp gỡ làm nàng tâm động nam hài tử, ha ha, hắn cảm thấy sẽ nhịn không được sẽ muốn giết chết. Cái kia nam sinh, chẳng lẽ hắn hẳn là tiên hạ thủ vi cường? Không đúng, Lan Lan tiền cần thiết từ hắn bảo quản, chỉ là, vẫn luôn nghĩ điểm này. Hắn cũng không có như ngày xưa như vậy cao hứng, ngược lại trong lòng buồn bực càng sâu, sao lại thế này? Các ngươi như thế nào liền không đợi ta? Trần Hân Hân đuổi theo bọn họ, cười hỏi, ngươi bất hòa Lâm Hạo cùng nhau chạy. Hắn chạy trốn quá chậm, ta nếu là ở một bên nhân nhượng hắn, hắn ngược lại càng thêm khó chịu. Lan Lan, nam hải tử đều là thực sĩ diện, Trần Hân Hân thập phần thiện giải nhân ý nói, sau đó, nàng liền cảm. Nhận được Hà Việt sau trước kia càng lạnh lẽo ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Hà Việt, ngươi làm sao vậy? Hừ, Hà Việt hừ lạnh, đều là Trần Hân Hân sai. Nếu không phải nàng đột nhiên xuân tâm manh động, hắn cũng sẽ không tưởng như vậy nhiều, Lý Lan cùng Trần Hân Hân liếc nhau. Ánh mắt tất cả đều là bất đắc dĩ cùng bao dung. Các nàng đều đã thói quen. Mỗi tháng Hà Việt Tổng hội có như vậy vài lần. Không thể hiểu được mà giận dỗi. Ai, nam hải tử tâm tư thật khó đoán, có thể làm sao bây giờ? Hồng bái, ai kêu các nàng là bằng hữu, Trần Hân Hân đô miệng. Hơi chút lạc hậu một ít, ý tứ thực rõ ràng. Lan Lan, thượng Lý Lan gật đầu, Hà Việt. Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không có, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Trên mặt biểu tình lại như cũ đen kịt. Lý Lan nhìn hắn, hồi tưởng phía trước đối thoại. Ánh mắt sáng lên, ngươi có phải hay không có yêu thích nữ hài tử? Hà Việt nghe được lời này, quay đầu lại nhìn nàng. Chẳng lẽ thông suốt, thật đúng là, Lý Lan thực kinh ngạc. Các nàng mỗi ngày cùng Hà Việt ở chung thời gian nhiều như vậy. Đều không có phát hiện, chẳng lẽ là yêu thầm, vẫn là nữ hài kia đã có bạn trai, nhìn sắc mặt của hắn, không nghĩ là được như ước nguyện bộ dáng, ân, nàng là muốn cổ vũ vẫn là an ủi đâu, còn có, vạn nhất là chuyện thương tâm, Hà Việt như vậy yếu ớt, nàng dò hỏi tới cùng nói, có thể hay không làm hắn càng thêm thương tâm ơ siêu tạm thời không nghĩ lý tên ngốc này, nghe được. Lý Lan tiếng lòng Hà Việt. Trực tiếp ra tốc, chạy, Lan Lan từ nơi nào nhìn ra hắn yếu ớt tới. Ở trong lòng nàng, hắn trừ bỏ kiếm tiền cùng học tập lợi hại, chính là ấn tượng này. Làm sao vậy? Trần Hân Hân hỏi Lý Lan, không nên a, Hà Việt đối nhà mình Lan Lan. Kia kêu một cái thiên y bách thuận, hôm nay chịu cái gì kích thích, bắt đầu nhăn mặt, hất chân sau. Chờ đến nghe qua Lan Lan phân tích sau, lộ ra vui sướng khi người gặp họa mà tươi cười, không có. Việc gì, đừng để ý đến hắn. Thực mau thì tốt rồi, sự thật cũng là như thế. Chờ thần chạy sau khi kết thúc, Hà Việt sắc mặt đã phóng nhẹ. Hắn cũng rõ ràng, hắn giận dỗi là chính hắn vấn đề. Hắn có chút lời nói buồn ở lại không có nói qua. Lan Lan cũng không có hắn như vậy có thể nghe được người khác tiếng lòng bản lĩnh. Như thế nào sẽ biết một tháng sau, buồn bực người liền đổi thành Lý Lan, quả nhiên là chỉ số thông. Minh thượng khác biệt sao? Hân Hân cùng Lâm Hạo tiến triển thong thả lại cũng thuận lợi. Mỗi ngày so nàng thiếu một giờ học tập Hà Việt sở giáo đồ vật. Kết quả, vô luận là khảo thí vẫn là thực tiễn như cũ so nàng lợi hại, ai, nàng cũng hảo tưởng có một viên. Thông minh đầu óc Nga, đầu óc đời này đều không thể thay đổi, có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục học tập bái, nghỉ hè Lý Lan cùng Trần Hân Hân đều không có về nhà. Hà Việt cho các nàng kéo không ít tư sống, hai người vội kiếm tiền, vất vả đến viên đô đô mặt có thể nói là mỗi ngày gầy, Hân Hân. Lan Lan, nếu không ta giúp các ngươi đi. Lâm Hạo nhìn đều không đành lòng, hai người đồng thời mà lắc đầu. Dùng phẫn nộ mà ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, Lâm Hạo có chút không thể hiểu được tránh ngươi đồng. Tiền lớn đi, Trần Hân Hân cùng Lý Lan đồng thời nói, ở biết Lâm Hạo cũng có chính hắn công ty. Hơn nữa kỳ hạ công nhân còn không ít, là mua thật nhiều phòng ở. Tùy tiện một chương tạp thượng đều có thượng trăm vạn nhân dân tệ kẻ có tiền. Các nàng thù phú, đặc biệt là các nàng vắt hết óc mà tránh tiền trinh khi. Hắn cùng Hà Việt cũng chỉ dùng ôm cái notebook, phân tích số liệu, hoặc là nói một đống các nàng nghe không hiểu nói. Cố tình còn sẽ thoát ra làm các nàng hai mắt mạo kim quang con số. Này một đối lập, có tức hay không người? Vậy các ngươi đừng quá mệt mỏi, Lâm Hạo ôn nhu mà cười, không để ý tới, thích nhất Lâm Hạo như vậy. Cười Trần Hân Hân, tiếp tục vùi đầu kiếm tiền, Lâm Hạo cũng không thèm để ý. Ngồi sẽ trên sofa, xem ra, hắn còn muốn tiếp tục nỗ lực. So với Hà Việt, hắn đối với các nàng hiểu biết thật là kém xa, khổ là khổ chờ bắt được tiền thời điểm mơ siêu hai tiểu. Tỉ muội ôm cười to, nhìn di động thượng tam vạn nhiều đồng tiền tiến trướng. Không dễ dàng à, phía trước có bao nhiêu khổ, hiện tại liền có bao nhiêu sung sướng, đi, buổi tối chúng ta mời khách, đi bên ngoài ăn, Trần Thổ Hào Hân Hân rất là hào sảng, Lâm Hạo đang chuẩn bị mở miệng. Thấy Hà Việt vẻ mặt lạnh nhạt, tạm dừng một chút, trực giác nói cho hắn, trước đi theo Hà Việt hành động, là không sai, quả nhiên, Lý Lan mở miệng, Hân Hân, chúng ta vẫn là đi ra ngoài mua đồ ăn, trở về làm đi, Hà Việt ra đầu bếp, tay nghề so bên ngoài còn hào, chính yếu chính là sạch sẽ, tiện nghi, tiền lưu trữ, chúng ta đi ra ngoài chơi mấy ngày, Lan Lan. Người nói có đạo lý, Trần Hân Hân lập tức gật đầu, Lâm Hạo vô ngữ, này hai người là như thế nào đến? Ra ở nhà ăn so ở bên ngoài càng tiện nghi, chỉ cần là Hà Việt ra đầu bếp, tiền lương là có thể dọa hư các nàng, hảo đi. Hắn thừa nhận, Hà Việt ở trước mặt hắn, cũng là đại lão, bất quá, vị này có tiền đại lão lại có thể đem sinh hoạt quá đến như thế bình phàm lại ấm áp, ân, hắn muốn học. Tập lúc này, Hà Việt trực tiếp lướt qua Trần Hân Hân. Đem notebook đưa tới Lý Lan trước mặt. Đây là kinh thành quanh thân điểm du lịch. Người nhìn xem, muốn đi nơi nào, ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Chúng ta hậu thiên xuất phát hảo, Lý Lan gật đầu, Trần Hân Hân sớm đã thành thói quen Hà Việt. Trọng sắc khinh hữu, trực tiếp cọ tới rồi Lý Lan bên người. Hai cái tiểu tỉ muội ở bên nhau thương lượng. Đứng dậy thực mau trở lại Hà Việt, đem vở cùng bút đưa qua, Lý Lan đôi mắt nhìn màn hình. Đầu đều không có hồi mà tiếp nhận, Lâm Hạo nhìn hai người ăn ý. Trầm mặc có lẽ là hắn tầm mắt dừng lại ở Lý Lan trên mặt lâu lắm. Hà Việt ánh mắt càng trực tiếp liền biến thành băng đao tử, đối thượng sau, hơi hơi mỉm cười, hắn cũng. Không phải là tam tâm nhị ý người, đối Hân Hân. Chẳng sợ hiện tại như cũ là cảm ơn cùng thích cùng tồn tại. Nhưng nói thật ra, như vậy tốt đẹp lại đáng yêu cô nương. Hắn cảm thấy yêu cũng chỉ là thời gian vấn đề, đến nỗi Hân Hân nói hắn cười rộ lên thời điểm cũng. Rất tốt đẹp, Lâm Hạo rất rõ ràng, kia chỉ là túi ra mà thôi, hậu thiên liền xuất phát sao. Chuyện của hắn nhưng thật ra không nhiều lắm, Hà Việt cũng không có việc gì sao. Chẳng sợ nghe được đối phương tiếng lòng, Hà Việt cũng không có nghĩ tới muốn trả lời. Hắn không đối phó người thời điểm, đều thực nhàn, chế độ bãi tại nơi đó. Năng giả thượng bình thường giả hạ, hắn công ty đãi ngộ như vậy hào. Trước nay đều không sắc người, du ngoạn mấy ngày, ban đầu cảm thấy 4 ngày liền không sai biệt. Lam mơ siêu nhưng chơi xuống dưới, một vòng sau. Tựa hồ đều còn có chút chưa đã thèm mơ siêu kia tiếp theo chơi, Lâm Hạo đối với hai nữ sinh rất là nhân nhượng, lại có, hắn xác thật cũng rất vui vẻ, cái gì đều không cần tưởng, chỉ lo chơi đùa, ăn uống, Lâm Hạo đồng học, lập tức liền khai giảng, học sinh là phải hảo hảo học tập, Trần Hân Hân cười nói. Người nếu muốn chơi, 11 có 7 ngày giả. Chúng ta có thể rút ra 2 ngày qua bồi ngươi, hảo. Đến lúc đó ta tới an bài, thực rõ ràng. Một lần du ngoạn, 4 người khoảng cách kéo vào không ít, đương nhiên, Lâm Hạo biết. Khó nhất triển chính là Hà Việt, nếu là hắn dám có bất luận cái gì không tốt tâm tư. Phỏng trường, gia hỏa này lập tức sẽ trở mặt ra tay, quen thuộc. Chỗ tốt liền nhiều tỷ như nghĩ Lâm Hạo một người trụ. Khai hỏa quá phiền toái, khiến cho hắn ra sinh hoạt phí. Cùng bọn họ cùng nhau ăn là được, sau đó, buổi tối Hà Việt kêu các nàng đồ vật thời điểm. Lý Lan kinh giác, nàng như cũ là chỉ số thông minh thấp nhất kia một cách cắn răng. Tiếp tục nỗ lực khai giảng 3 ngày, Đường Hạo Hiên liền phát hiện. Bọn họ ban 3 người đội nhiều một người. Vẫn là hắn phi thường quen thuộc kia một cái, nhíu mày, do dự một chút. Mới đi tìm Hà Việt có việc. Lâm Hạo là ai? Ngươi biết không? Hà Việt nhìn hắn, cùng ngươi không quan hệ, hắn là ta đại ca. Đường Hạo Hiên nhỏ giọng mà nói, đối với cái này đại ca, hắn cảm quan thập phần phức tạp. Trong lòng minh bạch, là bọn họ mẫu tử thực xin lỗi hắn, chính là 6 tuổi kia một năm phát sinh sự tình. Hắn đến bây giờ đều nhớ rõ rành mạch, máu tươi đều sắp đem toàn bộ bể bơi nhiễm hồng. Kia một lần, hắn chờ mong kém 2 tháng liền sinh ra muội muội biến mất. Mẹ nó thiếu chút nữa liền đã chết. Lúc ấy, hắn là tận mắt nhìn thấy đại ca đâm quá khứ, bởi vì chuyện này, mấy năm nay hắn như cũ thực chú ý cái. Này đại ca, một năm, đại ca tâm tư càng thâm trầm, tính kế một thân tới. Càng là không từ thủ đoạn, một mặt áy náy, một mặt lại thực không thích hắn hành sự, ta lo lắng, Đường Hạo Hiên hít sâu một hơi. Mở miệng nói, ta lo lắng, hắn là biết ta đối Trần Hân Hân có ý tứ, mới có thể cố ý tiếp cận các nàng, Trần Hân Hân không phải ngu ngốc, Trần Hân Hân không cho cha. Hà Việt tự nhiên liền tôn trọng nàng ý tứ, không nghĩ tới. Lại là như vậy trùng hợp lúc này đây, Hà Việt nhưng thật ra tin tưởng. Là trùng hợp rốt cuộc ngươi ở Trần Hân Hân trong mắt. Cái gì đều không phải, Hà Việt mở miệng nói, dùng đến như vậy sao? Lời này thật sự có chút đả kích người. Đường Hạo Hiên thực buồn bực, nói chuyện uyển chuyển điểm sẽ chết sao? Ta không tin, ngươi không có phát giác, hắn Trần Hân Hân xảo ngộ. Đều là cố tình an bài, thì tính sao? Hà Việt hỏi lại, thì tính sao? Ngươi còn có phải hay không Trần Hân Hân bằng hữu? Ta đại ca tâm tư không đơn thuần. Ta cảm thấy, hắn cùng Trần Hân Hân xứng đôi. Hắn tâm nhãn quá nhiều. Trần Hân Hân dễ dàng có hại, Đường Hạo Hiên có chút không rõ. Hắn nói đều nói được như vậy minh bạch. Vì sao Hà Việt còn thờ ơ, ai nói với ngươi ta cùng Trần Hân Hân là bằng hữu, ân, chỉ là người quen. Mà thôi hảo sao, quan trọng nhất chính là, Đường Hạo Hiên, ngươi không trải qua quá, cho nên không tư cách nói đại ca ngươi. Bởi vì có như vậy một loại người, hắn không có vận khí của ngươi, cho nên, muốn tồn tại, sống được hảo, đơn thuần là cần thiết muốn vứt bỏ. Thậm chí tâm nhãn thiếu đều không thể, toàn bộ xã hội đều không có đối xử tử tế quá bọn họ. Bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn một chút không nhiều bình thường sao? Đều là bước ra tới, nhưng ai cũng không thể nói. Người như vậy liền không thể có đơn thuần thích một người thời điểm A, sinh hoạt trong bóng đêm. Người càng muốn ấm áp dương quang, so với quang minh lỗi lạc Đường Hạo Hiên. Một tới gần liền sẽ mang cho Lan Lan phiền toái. Hà Việt càng có khuynh hướng Lâm Hạo, ít nhất người như vậy, thực minh xác hắn muốn chính là cái gì, sẽ không ở thời điểm mấu chốt, tả diêu hữu bãi, muốn tất cả mọi người hào, kết quả chính là tất cả mọi người nghẹn khuất, hoàn mỹ kết quả, ha ha, bất quá là một ít nhược thế. Người không thể không thỏa hiệp mà đến ra tới, đừng lại tìm hiểu Trần Hân Hân sự tình. Ngươi cùng nàng, không có khả năng, nói xong, trực tiếp chạy lấy người, Đường Hạo Hiên nhìn hắn bóng dáng. Trong lòng rất khó chịu, thậm chí nhịn không được dâng lên một ít oán trách, đối với mẹ nó Diệp Diệu Hoa bất mãn, kế tiếp thời gian, hắn lại cái gì đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn 4 người càng đi càng gần. Trần Hân Hân trên mặt tươi cười càng ngày càng sán lạn, thẳng đến năm thứ 2 lễ tình nhân qua. Đi, hai người lấy nam nữ bằng hữu bắt đầu nói đến luyến ái. Kia một ngày, Đường Hạo Hiên trực tiếp rời đi trường học, hai người tay nắm tay ở bọn họ phòng học. Cửa lưu luyến không rời bộ dáng. Kia một khắc, hắn đều hận không thể chính mình là cái người mù. như vậy, liền sẽ không như vậy khó chịu, kỳ thật đã sớm liệu đến, cũng thật đương biến thành hiện thực thời. Điểm, so với hắn trong tưởng tượng càng khó lấy tiếp thu, cũng chính là ở ngay lúc này, Đường Hạo Hiên mới biết được, Trần Hân Hân với hắn có bao nhiêu quan trọng, buồn cười chính là, nàng đã là người khác bạn gái, say. Khướt mà về đến nhà, Diệp Diệu Hoa nhìn nhi tử bộ dáng. Đau lòng thật sự, như thế nào uống nhiều như vậy? Mẹ, ngươi là ta thân mụ sao? Vì cái gì muốn như vậy hại ta? Đường Hạo Hiên bắt lấy Diệp Diệu Hoa tay. Hỏi, ngươi nói cái gì đâu? Ta khi nào hại ngươi? Đường Hạo Hiên say đến lợi hại. Nói chuyện cũng lộn xộn, làm ầm ĩ hơn một giờ. Mới nặng nề mà ngủ hạ, nhìn ngủ nhi tử, so với nàng trăm cay ngàn đắng. Hao tổn tâm cơ thành công gả vào Đường gia đắc ý. Đứa con trai này mới là nàng cả đời kiêu ngạo, ai dám thương tổn hắn. Nàng liền tìm hắn liều mạng, chẳng sợ phía trước mỗi ngày đều gặp mặt nhưng vừa mới trở thành nam nữ. Bằng hữu Trần Hân Hân cùng Lâm Hạo hai người. Đó là hận không thể một ngày 24 giờ đều đãi ở bên nhau, dính đến Lý Lan đều thẳng hô chịu không. Nổi, đến nỗi cái thứ nhất cuối tuần buổi tối, hai người đã sớm an bài hào, cơm nước xong liền đi xem điện ảnh, hỏi Lý Lan cùng Hà Việt có đi hay không. Lý Lan trực tiếp lắc đầu, nàng muốn học tập lại nói. Ngày thường nàng cùng Hà Việt hai cái bóng đèn đủ sáng. Hôm nay liền không quấy rầy. Bất quá, vẫn là đem Trần Hân Hân kéo đến một bên. Hân Hân, sớm một chút trở về. Còn có, ngọt ngào liền hào, không thể qua, chúng ta là nữ hài tử. Phải hiểu được bảo hộ chính mình, người háo sắc Trần Hân Hân cười hì hì mở miệng. Yên tâm, ta có chừng mực, 10 giờ phía trước, khẳng định trở về, đến nỗi Lâm Hạo trực tiếp được đến Hà Việt giao nhỏ mắt. Nơi đó mặt cảnh cáo không cần quá rõ ràng, ra cửa thời điểm mơ siêu Lý Hải là cười đến thập phần yêu. Nhã mà nói cho hai người, người trẻ tuổi, phải chú ý đúng mực Trần gia ba mẹ chính là thắc hắn hảo hảo chiếu cố Hân Hân, hai người lại một lần. Bảo đảm, mới ngọt ngọt ngào ngào hẹn hò đi, Lý Hải quay đầu lại. Nhìn chuẩn bị học tập hai cái oa nhị ai. Cô nương này gì thời điểm mới thông suốt a, đương nhiên, học tập cũng khá tốt. Hắn tự nhiên không thể ngăn cản, học tập thời gian thực mau, Lý Lan điện thoại vang lên thời điểm. Ngẩng đầu vừa thấy, đều 9 giờ, đối với Hà Việt quơ quơ, cười nói, là Hân Hân, phòng trừng lại chuẩn bị cùng chúng ta khoe ra, hoặc là hỏi chúng ta có muốn ăn hay không ăn khuya đâu. Nói xong, liền tiếp điện thoại, sau đó. Sán lạn tươi cười cương ở trên mặt, bên trong Trần Hân Hân một bên khóc một bên nói, Hà Việt trực tiếp đứng dậy, Hân Hân. Ngươi đừng hoảng hốt, chúng ta lập tức liền tới đây à, ân, ân, lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng Trần Hân Hân khóc đến càng thêm lợi hại. Các ngươi nhanh lên, Lý Lan treo điện thoại, Hân Hân ở bệnh viện, Hà Việt mặt đều lạnh bởi vì lại Lâm Hạo ở. Hắn liền không có tìm người bảo hộ Trần Hân Hân an toàn. Không nghĩ tới, thế nhưng đã xảy ra chuyện đi, hai người tốc độ thực mau, đến thời điểm. Liền thấy Trần Hân Hân cố ý trang điểm một chút trên quần áo đều là huyết. Trừ bỏ cánh tay thượng giúp đỡ băng vải, địa phương khác đều không có thương. Nghiêm túc mà kiểm tra rồi một lần, Lý Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Hân Hân lại là trực tiếp ôm nàng khóc lớn. Hiển nhiên, nàng bị sự tình hôm nay sợ hãi, Hân Hân, không sợ a, không sợ, Lý Lan hít hít cái mũi, hai người tự cao ngay từ đầu, mãi cho đến hiện tại, là cái loại này giá đều không có cãi nhau hảo bằng hữu. Nghe nàng khóc đến như vậy thương tâm, hốc mắt cũng đi theo đỏ, nước mắt ở bên trong đảo quanh, Lan Lan, người nói, Lâm Hạo có thể hay không có việc a? Sẽ không? Khẳng định sẽ không, Lý Lan không có bất luận cái gì do dự mà nói, trên thực tế. Nàng hiện tại cái gì cũng không biết, chính là không có chính là, Lý Lan kiên định mà mở. Miệng, nửa giờ sau, Trần Hân Hân mới bình tĩnh lại, sớm đã chờ cảnh sát hỏi nàng một câu. Nàng liền nghiêm túc mà trả lời, Lý Lan cũng liền biết. Đã xảy ra sự tình gì? Hai người xem xong điện ảnh, chuẩn bị trở ra đi dạo. Chỉ là, mới vừa đi ra rạp chiếu phim, một người nam nhân liền cùng điên rồi dường như, trong tay cầm một cây đao, hướng về phía Trần Hân Hân cùng Lâm Hạo mà đi. Ban đầu một đao chính là nhắm ngay Trần Hân Hân trái tim. Lâm Hạo phản ứng mau, đem hắn kéo đến phía sau. Cũng chính là lần này, Trần Hân Hân bị thương cánh tay, một người nam nhân cũng liền thôi, ai biết đột nhiên lại thoát ra tới hai cái, còn cầm vũ khí. Lâm Hạo muốn che chở Trần Hân Hân, ở người hảo tâm phản ứng lại đây tiến lên hỗ trợ thời điểm, Lâm Hạo trên người đã ăn vài đao, kẻ điên sao? Hà Việt là không tin, cho Lý Hải một ánh mắt, không có kết luận phía trước. Hắn cái gì đều sẽ không nói, cũng may. Giải phẫu sau khi kết thúc, không phải lệnh người sợ hãi tin tức. Lâm Hạo bị thương nặng, nhưng cũng không có tánh mạng chi ưu. Chỉ là, ở bệnh viện phòng chừng muốn nằm một ít nhật tử, Trần Hân Hân nghe được lời này. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, này một đêm. Lý Lan cùng Hà Việt đều đãi ở bệnh viện, ngươi ngủ sẽ đi. Ta tới nhìn, nhìn đôi mắt đều mau không mở ra được Lý Lan. Hà Việt mở miệng thời điểm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ân, Lý Lan gật đầu. Trực tiếp dựa vào trên vai hắn, thực mau hô hấp liền vững vàng, ở mở to mắt thời điểm. Bên ngoài thiên đã mau sáng, trên người khoác Hà Việt quần áo. Người khác lại không thấy, chuẩn bị mở cửa thời điểm mơ siêu liền nghe thấy ngoài cửa. Quản gia thấp giọng nói, thiếu gia, người đoán không sai, chính là Diệp Diệu Hoa. Nghe nói, Hân Hân cùng Lâm Hạo chính thức xác định quan hệ kia một ngày. Đường Hạo Hiên uống say, trở về cùng mẹ nó xảo một trận. Ta tra được này vài người tài khoản thượng đột nhiên đều nhiều một số tiền. Đến từ cùng cái nước ngoài tài khoản. Thu tiền người, là Diệp Diệu Hoa một cái phương xa biểu muội, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.